Chương 900, uy vũ không khuất phục. Các tộc lão bị chỉ trích cơ hồ là tức đến muốn nổi điên, nguyên một đám cắn răng nghiến lợi nhìn Hạ Hoè, nhất là tộc lão cầm đầu, lộ ra bộ dáng một giây sau liền muốn nhào lên ăn thua đủ với Hạ Hoè vậy. Tên khốn, ngươi đây là muốn phá vỡ gia tộc hay sao? Hạ Hoè, từ hôm nay trở đi ngươi bị tước đoạt vị trí gia chủ. Im miệng, Hạ Hoè trực tiếp vung tay lên, cắt đứt lời nói của tộc lão cầm đầu một lần nữa, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dựa vào lực lượng trưởng lão hội để áp chế chúng ta hay sao? Thời đại biến đổi, những lão ngoan đồng các ngươi hãy ngoan ngoãn ở nơi này mà nhìn a, nhìn ta dẫn đầu gia tộc đi đến đỉnh cao ngày xưa một lần nữa. Người đâu, phong tỏa trưởng lão viện. Vừa dứt lời, Hạ Hoè liền không còn hứng thú đàm luận cùng với tộc lão, trực tiếp quay người rời khỏi đại điện, mà ở trước cửa chính, một đạo thân ảnh mặc áo bào đen chính là đang dựa vào cánh cửa. Chờ sau khi Hạ Hoè đi ra, thân ảnh áo bào đen lập tức dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn về phía hắn, thực sự là quyết định sáng suốt a. Gia chủ đại nhân, Hạ Hoè liếc nhìn thân ảnh áo bào đen, chợt ngẩng đầu một cái, ưỡn ngực một cái. Nói nhảm, bản gia chủ đương nhiên là sáng suốt. Tại lục phiến môn ở thành Thượng Kinh, Hoàng Thu Sinh gần đây có cuộc sống khá hài lòng. Mặc dù trước đó bị Trần Khuynh Địch đánh bại, nhưng lại chiếm được ban thưởng cùng với chỉ điểm của Thánh Thượng Đại Càn, lập tức nhìn thấu mê chướng, tu vi cũng tăng lên nhanh như gió. Không sai, hắn hiện tại đã là cường giả khám phá sinh tử quan. Thậm chí là đan dược mà Thánh Thượng Đại Càn ban cho hắn cho đến bây giờ vẫn còn tác dụng, Hoàng Thu Sinh cơ hồ là mỗi ngày đều đang thử nghiệm luyện hóa dược lực ở trong đó, đồng thời rèn luyện tâm cảnh của mình, nương tựa theo thời gian tích lũy lâu dài, ở phía dưới hậu tích bạc phát sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau hắn có lòng tin phát động xung kích đối với hỏa luyện kim đan. Mà lấy nội tình của Đại Càn, chỉ cần đột phá hỏa luyện kim đan, lấy lý lịch làm việc cẩn trọng nhiều năm như vậy của mình, không có công lao cũng có khổ lao. Nhất định sẽ có thể thu hoạch được một cái danh ngạch bí cảnh hoàng thất, lại bế quan mấy năm, hẳn là có thể nhờ vào đó nhanh chóng đạt tới cấp độ khống chế 10 thành lực lượng, từ đó nhất phi trùng thiên. Phải biết rằng đây chính là hỏa luyện kim đan 10 thành khống chế. Nếu như có thể đạt tới loại cảnh giới kia, uy thế của lục phiến môn tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước, quyền thế cũng sẽ tăng thêm một bước, coi như là sẽ vượt qua Cẩm Y vệ. Khụ khụ, coi như ta chưa nói qua, em mờ sao nó. Hoàng Thu Sinh vốn dĩ có tâm tình vô cùng tốt, đắm chìm ở trong tương lai tươi đẹp, tâm tình lập tức trở nên không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, là do Cẩm Y vệ. Mặc dù hiện tại Hoàng Thu Sinh đã khám phá ra sinh tử quan, nhưng con người luôn luôn có thất tình lục dục, nhìn đồ vật khó chịu sẽ luôn luôn thấy khó chịu, nhìn thấy đồ vật biệt khuất cũng sẽ cảm thấy biệt khuất. Mặc dù Hoàng Thu Sinh cũng không quá xoắn xuýt, nhưng lúc này nghĩ tới, vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Kỳ thật, Cẩm Y vệ ở trên bản chất vẫn là không bằng lục phiến môn. Dù sao thì lục phiến môn cũng đã trải rộng trong Trung Nguyên nhiều năm như vậy, có nội tình thâm hậu, không phải là dễ dàng bị người ta vượt qua như vậy. Hơn nữa Trần Khuynh Địch lại không quản lý, quỷ ảnh mặc dù không tệ, nhưng nhân tài ở lục phiến môn đông đúc cũng không phải là không có nhân tài như vậy. Vấn đề là, Cẩm Y vệ có thể đánh nhau, hoặc có lẽ là Trần Khuynh Địch có thể đánh nhau. Tưởng tượng đến thời điểm ở thành Thượng Kinh lúc trước, hắn còn có thể đánh ngang tay cùng với Trần Khuynh Địch, kết quả thì sao? Tên gia hỏa này vừa rời khỏi thành Thượng Kinh liền giống như giao long xuống biển, mãnh hổ hạ sơn vậy, đi một chuyến đến Đông Hải, không qua mấy tháng đã đột phá hỏa luyện kim đan, vào thời điểm nghe được cái tin tức này Hoàng Thu Sinh kém chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Sau đó thì sao, tại Thái Hoa Sơn trong Thanh Châu Đạo, Trần Khuynh Địch ở trong đại bản doanh Thuần Dương Cung đánh một trận cùng với Phật Môn, Đại Chu, Kiếm Tông. Ở trong trận đánh này, vốn cho rằng Trần Khuynh Địch sẽ gặp xui xẻo, kết quả là hắn tay trái cầm Đô Thiên Tọa, tay phải cầm Xích Tiêu Kiếm, ở trong trận chiến đấu mà Hoàng Thu Sinh cho rằng Trần Khuynh Địch phải thua không thể nghi ngờ lại còn có thể đánh thắng. Còn có thiên lý hay không? Tiếp đó thì sao? Hắn lại chém giết tại Hoài Nam Đạo. Xem như là lão đại lục phiến môn, Hoàng Thu Sinh chủ quản tình báo, đối với tư liệu của Trần Khuynh Địch tự nhiên là cũng đọc qua rất kỹ càng, sau đó hắn liền đưa ra kết luận. Đánh giá sát nhân cuồng ma đối với Trần Khuynh Địch lúc trước thật sự là không đủ công đạo. Người này đâu phải là cái gì sát nhân cuồng ma, mà rõ ràng là sao chổi. Đi chỗ nào chỗ đó xúi quẩy, đi một chuyến đến Tiêu Thành, Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực liền luân hãm, đi một chuyến đến Tam Anh Hội đều chết sạch, đi một chuyến đến Bái Hỏa Ma Giáo thiếu chút nữa thì bị hủy diệt, đi một chuyến đến Đông Hải liền xâm lấn, đi một chuyến đến Mạc Môn cho đến bây giờ vẫn còn bị trấn áp, đi một chuyến đến Hoài Nam Đạo bộc phát thú triều. Ngươi xem thử như vậy ai mà chịu nổi chứ? Hai, nghĩ tới đây, Hoàng Thu Sinh không khỏi thở dài, may mà Trần Khuynh Địch không có đi tới lục phiến môn, nếu không thì phủ nha lục phiến môn chẳng phải là ngày mai sẽ sập. Có một câu nói rất hay, miếu nhỏ không dung được đại thần, trước kia ta còn không tin, hiện tại xem ra xác thực là như vậy. Nói thật, trước kia Hoàng Thu Sinh tựa lưng vào đại càn, thật ra là có tâm tính rất bành trướng, nhưng kể từ sau khi bị Trần Khuynh Địch đánh bại, hắn liền lập tức đốn ngộ, nhất là sau khi lục tục nhận được tin tức Trần Khuynh Địch đột phá, tầm nhìn của hắn càng ngày càng xa, tâm cảnh cũng càng ngày càng rộng rãi. Cả người đều tứ đại giai không, hắn có thể tiếp cận hỏa luyện kim đan nhanh như vậy, Trần Khuynh Địch kỳ thật là có công lao rất lớn. Báo, đại nhân, cửa lớn của thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy một vị trung niên nam tử người mặc quan phục đỏ thẫm vội vã bước vào, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Ở bên ngoài có người cầu kiến. Ồ, Hoàng Thu Sinh thả công văn ở trong tay xuống, liếc nhìn bộ đầu lục phiến môn tiến vào, khẽ chau mày hỏi có chuyện gì. Thế mà lại bối rối như vậy. Chớ quên, ngươi là bộ đầu lục phiến môn, chỉ là có người cầu kiến mà thôi, ngươi liền bối rối thành dạng này, bị người khác nhìn thấy chẳng phải là sẽ rất mất mặt. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Hoàng Thu Sinh lộ ra thần sắc nghiêm túc, nói một cách nghiêm túc, nơi này không phải là phân bộ lục phiến môn, mà là tổng bộ của lục phiến môn. Cho dù ngươi chỉ có chức quan nhỏ, nhưng đối xử với mọi người, cách đối nhân xử thế, đều nhất định phải xuất ra thái độ uy vũ không khuất phục của lục phiến môn chúng ta. Không bị tiền bạc cám dỗ. Chương 901, sao chổi. Nói đến đây, Hoàng Thu Sinh đột nhiên giật cơ mặt một cái, vô thức hạ thấp thanh âm. Không phải là thánh thượng đến đó chứ? Ấy, bộ đầu trung niên sững sờ, vô thức lắc đầu nói, không phải là bệ hạ. Là Phùng Công Công đến. Ách, cũng không phải. Tể tướng đến, hay là các đại thần nhất phẩm khác, dù thế nào thì cũng sẽ không phải là mấy vị vương gia kia chứ. Cũng không phải, Hoàng Thu Sinh nghe vậy lập tức hoàn toàn yên tâm. Không phải vậy thì ngươi hoảng cái gì? Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Đứng ngay ngắn, xuất ra tinh, khí, thần của bộ đầu lục phiến môn, Thái Sơn Sập trước mắt cũng không đổi sắc, mới là tư chất mà bộ đầu lục phiến môn nên có. Hơn nữa đừng quên, nơi này là địa phương nào? Hoàng Thu Sinh vung tay lên, Hào Tình vạn trưởng. Nơi này là Thành Thượng Kinh, mà lục phiến môn chúng ta ở Thành Thượng Kinh, đây chính là hào môn đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu như Thánh Thượng đến, nhìn thấy bộ dáng của ngươi như thế, chẳng phải là sẽ khiến cho Thánh Thượng vô cùng thất vọng đối với lục phiến môn chúng ta. Coi như không phải là Thánh Thượng, Thái Tử, Tể Tướng, Phùng Công Công, bọn hắn tới thì làm sao bây giờ? Huống chi, nếu như Thánh Thượng và bọn họ tới, ngươi kinh hoàng như thế thì coi như có thể thông cảm được, nhưng nếu bọn họ không có tới, ngươi còn kinh hoàng như thế chính là ngươi không đúng. Thế nhưng mà, đã nói là không nhưng nhị gì cả. Hoàng Thu Sinh bất mãn mà liếc nhìn bộ đầu trung niên. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là không có tinh thần giác ngộ, đại nhân nhà ngươi nhìn qua rất không có thể diện sao. Tổng bộ đầu lục phiến môn, Chiêu Võ Thần Hầu, đặt ở triều đình chính là đại thần nhị phẩm tiêu chuẩn. Còn là đứng đầu nhất ở bên trong đại thần nhị phẩm, huống chi tu vi của ta cũng đã là võ đạo tông sư khám phá sinh tử quan. Hỏa luyện kim đan nằm ở trong tầm tay, nếu như đột phá, vậy chính là tòng nhất phẩm. Đại thần nhất phẩm cùng với thánh thượng không có tới, ta còn cần phải sợ. Người sợ hẳn là bọn hắn mới đúng. Ngươi hãy đi ra ngoài, mời người cầu kiến vào phòng tiếp khách, bảo hắn chờ một lát, chờ ta xử lý xong công vụ sẽ đi gặp hắn. Rõ chưa? Sau khi phân phó xong, Hoàng Thu Sinh chợt ưu nhã nâng chén trà trên bàn sách, nhẹ nhàng uống một hớp. Trong lúc nhất thời hương trà nhàn nhạt xông vào mũi. Thế nhưng mà đại nhân, bộ đầu trung niên gấp đến độ sắp khóc nói ra, đó là Trần Khuynh Địch Trần đại nhân tổng chỉ huy cẩm y vệ. Vạn nhất hắn lại phá cửa. Phốc, Hoàng Thu Sinh lập tức hít một ngụm khí lạnh, nước trà sặc trong lỗ mũi. Tên khốn, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Hoàng Thu Sinh vùng dậy, kém chút nữa là ném chén trà vào mặt của bộ đầu trung niên, mà bộ đầu trung niên thì lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ta cũng muốn nói a, thế nhưng đại nhân cũng không cho ta cơ hội nói. Nhưng có một câu nói rất hay, lời nói của cấp trên vĩnh viễn là chính xác, nếu như xảy ra vấn đề gì, đó nhất định là ngươi sai. Vĩnh viễn không nên hoài nghi lời nói của cấp trên. Sờ soạng lần mò ở bên trong quan trường nhiều năm như vậy, bộ đầu trung niên cũng rất là khôn khéo, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính một lần nữa, lộ ra thần sắc nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói, đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Vị Trần Khuynh Địch kia đang ở ngay bên ngoài, đang chờ đại nhân tiếp kiến đây, ngài xem có phải hay không? Ồ! Hoàng Thu Sinh chừng bộ đầu trung niên một cái, ngươi đang ám chỉ ta sao? Sao chổi là có thể gặp hay sao? Lần trước ta gặp hắn, lục phiến môn bị đập phá, ta còn bị đánh trọng thương, kết quả là hắn ngay cả một cái rắm cũng không bị gì, lần này lại còn muốn gặp hắn, có biết là ta vừa mới trùng tu tổng bộ lục phiến môn hay không? Ngươi cho rằng ta xin kinh phí trùng tu dễ dàng lắm hay sao? Ngươi cho ta kinh phí sao? Khục, Hoàng Thu Sinh cắn răng, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng nếu như không gặp em mờ sao nó. Vạn nhất tên sao chổi kia dứt khoát trực tiếp động thủ thì làm sao bây giờ? Ta thế nhưng đã từng phân tích về người Trần Khuynh Địch này, tên sao chổi này ở dưới tình huống bình thường sẽ không giảng quy củ với ngươi, trừ phi hắn đánh không lại ngươi, mà rất rõ ràng, lấy tu vi cảnh giới của bản thân là không thể nào đánh thắng được hắn. Nói một cách khác, hắn rất có thể sẽ không tuân theo quy củ. Được rồi, trước tiên tỉnh táo lại, sự tình khẳng định còn có chuyển cơ. Hoàng Thu Sinh nuốt một ngụm nước bọt, đảo con ngươi một vòng, nhìn về phía bộ đầu trung niên lần thứ hai, tại sao Trần Khuynh Địch lại tới. Ta nhớ được tin tức mà bộ phần tình báo đưa tới, lần hiện thân cuối cùng của hắn là ở Nam Cương Đạo A. Ở trong chớp mắt làm sao lại đến kinh thành rồi. Chuyện này, sau khi bộ đầu trung niên trầm tư trong chốc lát, có một chút cẩn thận từng ly từng tí nói, có khả năng là có quan hệ đến phân phó của Thánh Thượng, ngài quên rồi sao? Mấy ngày trước Thánh Thượng đã đưa qua một phần mệnh lệnh. Mệnh lệnh, Hoàng Thu Sinh nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, là Tuần Châu Đạo đúng không? Gần đây 9 đại gia tộc ở Cửu Long Thành dị động không ngừng, Thánh Thượng bảo ta siêu tập tin tức của bọn hắn, ta còn tưởng rằng là Thánh Thượng dự định giết gà dọa khỉ, dùng đám châu chấu ở Tuần Châu Đạo để khai đao, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với Trần Khuynh Địch? Đây không phải là nhiệm vụ Thánh Thượng giao cho lục phiến môn chúng ta hay sao? Chuyện này, biểu lộ của bộ đầu trung niên càng thêm xoắn xuýt, đại nhân, mấy ngày trước ta đưa hồ sơ tới ngài còn chưa đọc sao? Gương mặt mo của Hoàng Thu Sinh lập tức đen hơn một nửa, cái gì gọi là không có đọc? Mấy ngày trước ta bế quan lĩnh hội cảnh giới, muốn tiến thêm một bước ngươi cũng không phải là không biết, hơn nữa ta cũng không phải là không đọc, vừa mới rồi ta chẳng phải là đang xét duyệt những công văn này hay sao, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chỉ trích lão đại ta làm việc bất lực, dường như là nhìn ra sự bất mãn của Hoàng Thu Sinh, bộ đầu trung niên vội vàng nói chuyện kia. Đại nhân, ngài hãy đọc đi, là công văn ở phía dưới nhất, có một phần tin tức truyền đến từ Hoàng Cung. Ấy, Hoàng Thu Sinh lập tức chấn động toàn thân, tin tức truyền đến từ Hoàng Cung. Hoàng Thu Sinh lập tức loay hoay trên bàn sách, trực tiếp lục lọi công văn ở phía thấp nhất, cuối cùng lấy ra một phần công văn viền vàng có khắc long văn. Hoàng Thành Tư. Hoàng Thu Sinh tỉ mỉ đọc nội dung ở bên trên công văn, sắc mặt cứ gọi là thay đổi trong nháy mắt. Cẩm Y Vệ mở rộng thêm, đổi tên thành Hoàng Thành Tư, đảm nhiệm tiến đến Tuần Châu Đạo, điều tra sự kiện Tuần Châu Đạo vô cùng có khả năng phát sinh phản loạn. Một khi nổi lên chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Thành Tư sẽ tiếp quản toàn bộ quân chính Tuần Châu Đạo, mà Lục Phiến Môn sẽ phụ trách cung cấp tình báo lớn nhất cho Hoàng Thành Tư. Chương 902, Chủ nghĩa đế quốc hủ bại. Hoàng Thu Sinh, Tuần Châu Đạo. Đây không phải là nhiệm vụ của lục phiến môn chúng ta hay sao? Bây giờ lại trở thành của Hoàng Thành Tư. Không đúng, Cẩm Y Vệ xây rộng hơn. Trần Khuynh Địch thăng quan, biến thành đại đô đốc Hoàng Thành Tư. Quan nhất phẩm, nghĩ đến mình cẩn trọng mấy chục năm, bất quá cũng chỉ là quan nhị phẩm, mà Trần Khuynh Địch chỉ tổng cộng đi đến thành Thượng Kinh hai lần, hai mắt khép lại mở ra thế mà liền trở thành quan nhất phẩm. Về sau mình nhìn thấy thậm chí còn phải gọi là đại nhân. Trong lúc nhất thời Hoàng Thu Sinh chỉ cảm thấy sự tức giận ở trong lòng càng ngày càng lớn. Tấm màn đen, ở phía sau chuyện này tuyệt đối có tấm màn đen, vị Trần Khuynh Địch này không phải là con riêng của Thánh Thượng đó chứ. Đại nhân, bộ đầu trung niên nhìn khuôn mặt từ màu xanh biến thành màu đen của Hoàng Thu Sinh, nhẹ nhàng nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Thu Sinh liếc mắt nhìn hắn, còn có thể làm sao? Đưa tình báo của Tuần Châu Đạo ra ngoài, không thể trêu vào còn không tránh nổi sao? Không phải chỉ là một cái công lao Tuần Châu Đạo thôi hay sao, cùng lắm thì Hoàng Thu Sinh ta từ bỏ. Ta cũng không có thèm, vậy đại nhân có muốn gặp hắn hay không? Gặp hắn, âm điệu của Hoàng Thu Sinh kéo cao lên trong nháy mắt. Đi gặp Trần đại nhân quan nhất phẩm đương triều hay sao? Đừng mơ tưởng, Hoàng Thu Sinh ta cho dù chết, nhảy từ tầng cao nhất của tổng bộ lục phiến môn, cũng tuyệt đối sẽ không gọi Trần Khuynh Địch một tiếng đại nhân. Tuyệt đối không thể, mà cùng lúc đó, thực sự là hoài niệm. Trần Khuynh Địch đứng ở cửa ra vào lục phiến môn, lộ ra nụ cười hoài niệm ở trên mặt, mặc dù chỉ là chuyện phát sinh qua trước đây không lâu, nhưng đối với hắn mà nói lại phảng phất như qua rất lâu rồi vậy. Nhớ lần trước, mình còn ra tay đánh nhau cùng với Hoàng Thu Sinh ở nơi này, kém chút nữa phá hủy tổng bộ lục phiến môn. Nhưng mà bây giờ xem ra, Hoàng Thu Sinh thế nhưng là thần tử của lão ca Thánh Thượng Đại Càn, thậm chí nghiêm ngặt mà nói, mình cũng xem như là thần tử của Thánh Thượng Đại Càn. Mọi người đều là thần tử trong triều A. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức càng thêm sán lạn. Chờ đến thời điểm Hoàng Thu Sinh đi ra, mình cùng với hắn lại ôn chuyện một chút, lấy tu vi của bản thân, cũng có thể chỉ đạo hắn một phen, nếu như tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, đối với Đại Càn mà nói là cũng có chỗ tốt. Huống chi lát nữa mình còn có chuyện cần cầu hắn, đây chính là kết giao quan hệ A. là thời điểm thể hiện ra năng lực giao tiếp tinh xảo của mình. Trần Khuynh Địch vẫn là rất có lòng tin ở cái phương diện này. Dù sao thì vào thời điểm mình ở Thuần Dương Cung cũng đã có rất nhiều fan cuồng, sau khi trở thành người thay mặt trưởng giáo càng là có danh vọng cực cao, những người ở trưởng lão điện cũng đều rất ưa thích mình, coi như là lão thất phu Long Thiên Tứ kia, ở mặt ngoài nhìn mình khó chịu. Trên thực tế vừa thấy mình gặp nguy hiểm không phải là cũng lập tức đi tìm mình. Khẩu thị tâm phi, như vậy xem ra, nhân duyên của mình kỳ thật là tương đối tốt. Đột nhiên, cửa chính tổng bộ Lục Phiến Môn ầm ầm mở ra, sau đó ở dưới ánh mắt mong đợi của Trần Khuynh Địch, một cuốn sách nhỏ liền bay ra từ trong cửa chính, rơi vào trước mặt của Trần Khuynh Địch, trên bìa sách màu vàng viết một hàng chữ lớn màu đen, tình báo Tuần Châu Đạo. Tình báo đã được đưa ra, nhưng người đâu, Trần Khuynh Địch, thế là Trần Khuynh Địch xuất phát, mặc dù không thể nhìn thấy Hoàng Thu Sinh khiến cho hắn rất tiếc nuối, nhưng dù sao thì thời gian cũng không đợi người. Mặt khác, Trần Khuynh Địch vốn còn muốn chạy về Thuần Dương Cung, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là không có cơ hội, bởi vì cũng không biết Thánh Thượng Đại Càn ăn chúng cái gì, thế mà an bài một đội ngũ cực lớn, muốn hộ tống hắn đi đến Tuần Châu Đạo. Nói đùa, Trần Khuynh Địch ta còn cần các ngươi hộ tống, các ngươi nhìn Xích Tiêu Kiếm vô địch của ta đi, huống chi, làm ơn, ta đây là đang hành động bí mật, sao có thể quang minh chính đại đi đến đó chứ? Nhưng tiếc là, thái độ của Thánh Thượng Đại Càn rất kiên quyết ở cái phương diện này. Trần Khuynh Địch lại đánh không lại hắn, đành phải nhận mệnh, cực kỳ không tình nguyện mặc vào quan phục đại đô đốc Hoàng Thành Tư Oai Phong, lại bị ép mang theo một khoản tiền công lớn, sau đó bất đắc dĩ ngồi lên một chiếc thuyền xa hoa. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Không, ta không nguyện ý, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vừa ngồi ở bên trong khoang thuyền cao cấp của một chiếc thuyền sang trong, nằm ở trên ghế ngồi mềm mại làm bằng da trồn tuyết nhập khẩu từ Nam Cương, vừa uống rượu cao cấp nhập khẩu từ Tây Vực, vừa ăn hoa quả nhập khẩu từ Đông Hải, Trần Khuynh Địch thở dài thật sâu. Thực sự là mục nát, chủ nghĩa đế quốc hủ bại. Nếu như không phải mình xâm nhập vào lòng địch, đặt mình vào nguy hiểm, nếu không chỉ sợ là căn bản không phát hiện được bản chất chủ nghĩa đế quốc hủ bại ở phía sau Hoàng Triều Đại Càn. Không được, mình cần phải cẩn thận phê phán thêm một lần nữa. Người đâu, Trần Khuynh Địch lắc lắc chuông nhỏ ở trên bàn, kèm theo tiếng chuông, một vị hầu gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt mỹ lệ lập tức đẩy cửa phòng khoang thuyền ra. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến, phát ra giọng nói êm ái, xin hỏi đại nhân có gì phân phó. Hít hà, xã hội chủ nghĩa đế quốc tàn ác, đọa lạc, quá hư hỏng, Trần Khuynh Địch vừa điên cuồng phê phán ở trong lòng, vừa lộ ra nụ cười giống như một tên ngốc, hoa quả nhập khẩu đến từ Đông Hải, lại cho ta thêm một bàn. Đại nhân, còn cần gì hay không? Hầu gái nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm tiêu hồn tận xương, phảng phất như đang ám chỉ gì vậy, Trần Khuynh Địch nghe được khóe miệng đều phảng phất như muốn nứt ra vậy. Cười đến cực kỳ vui vẻ. Nhưng ngay vào một giây sau, phảng phất như bị điện giật đánh vậy, toàn thân bỗng nhiên chấn động, lập tức lấy lại tinh thần, thần sắc trở nên nghiêm túc, không cần. Bản quan trăm công nghìn việc, há lại có thời gian để hưởng lạc. Ngươi sau khi đưa hoa quả tới hãy lập tức đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiến vào. Hầu gái, loại triển khai này không giống với bên trong tưởng tượng của mình a. À đúng rồi, Trần Khuynh Địch đột nhiên xoay chuyển lời nói. Mà hai mắt của hầu gái cũng sáng lên. Ngươi có biết lúc nào chúng ta sẽ đến Tuần Châu Đạo không? Hầu gái, hồi bẩm đại nhân, lần này những chiếc thuyền đi theo đều là do mấy vị đại nhân công bộ chế tạo, từ Thượng Kinh đi đến Tuần Châu Đạo, chính là từ Bắc đến Nam, hơn nữa Thánh Thượng đã hạ mệnh lệnh, do công bộ đào mương mở đường, bảo đảm đường thủy xuôi dòng, một đường thông suốt, đại khái là ngày mai liền có thể đến Cửu Long Thành. Còn có, sự tình có quan hệ đến đại nhân, Cửu Long Thành hẳn là cũng đã nhận được tin tức. Cho nên hẳn là sẽ có người tới nghênh đón đại nhân. Chương 903, Bến Cảng. Ồ, hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức sáng lên. Trần Khuynh Địch không hổ là Trần Khuynh Địch, hắn lập tức liền bắt lấy một điểm mấu chốt nhất. Phô trương có lớn không? Hẳn rất lớn, đi thăm dò, thân sắc của Trần Khuynh Địch trở nên nghiêm túc. Lần này chúng ta xuất hành, chính là quang minh chính đại tiến về Tuần Châu Đạo, tượng trưng cho mặt mũi của Thánh Thượng. Ta phô trương, chính là Thánh Thượng phô trương, là Khâm Sai Đại Thần phô trương. Cho nên ta sẽ phô trương theo phân phó của Thánh Thượng, nhưng không cho phép ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Vâng, tại Cửu Long Thành trong Tuần Châu Đạo, xem như là thủ phủ của Tuần Châu Đạo, bố trí của Cửu Long Thành kỳ thật là rất lạ, khu náo nhiệt tập trung ở chín phương vị Cửu Long Thành, mà phủ thành chủ ở trung tâm thành trì lại có vẻ tương đối vắng lặng. Bất quá chuyện này cũng không thể tránh được, dù sao thì ở Cửu Long Thành cũng đều là cường long không áp địa đầu xà. Quyền lên tiếng của quan viên đại càn ở Cửu Long Thành thậm chí là ở trong toàn bộ Tuần Châu Đạo xa xa không có lớn như chín đại gia tộc. Đương nhiên, ở trong này cũng có nhân tố đặc thù. Mà vào giờ khắc này, những quan viên này lại rất hiếm khi tụ tập cùng với nhau, mà cầm đầu, rõ ràng là trấn thủ Tuần Châu Đạo, nếu như có người ngoài ở đây mà nói nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì xem như là quan viên đại càn có chức quan cao nhất ở trong Tuần Châu Đạo, vị trấn thủ Tuần Châu Đạo này. Rõ ràng là một nữ tử, mặc dù đại càn cũng không kỳ thị nữ tử, nhưng không thể không thừa nhận một điểm là, phái nữ tồn tại ở trong quan trường Thủy Chung vẫn là số ít, mà trấn thủ một đạo, đặt ở đại càn đã được coi như là quan lớn, nữ tử có thể đi đến một bước này đã ít lại càng ít, cũng không phải là ai cũng có cái bản sự kia. Sao rồi, đã xác định chưa? Đã xác định, đội tàu đều đã xuất phát, hơn nữa còn phô trương lớn đến kinh người, một đường đi đến thậm chí còn điều động công bộ đào mương mở đường, quả thực là đào ra một con đường sông nối thẳng từ thành Thượng Kinh đến Cửu Long Thành, nghe nói còn có một vị võ đạo tông sư xuất thủ, đoán chừng hẳn là ngày mai sẽ tới đây. Đại đô đốc Hoàng Thành Tư, các người có biết đây là chức quan gì không? Không rõ ràng, theo ta nhớ hẳn là không có cái chức quan này, nhưng bất kể như thế nào, sau khi rất nhiều quan viên thương nghị một phen, đã cho ra một cái kết luận giống nhau, đây là một vị khâm sai đại thần. Đã qua nhiều năm như vậy, Thánh Thượng cuối cùng vẫn chú ý tới nơi đây, hiện tại chúng ta phải ngẫm lại, nên xử lý chuyện này như thế nào, các vị đang ngồi ở đây hẳn là không có ai muốn rời đi chứ. Đám người cùng nhìn nhau một cái, rời đi, làm sao có thể, những quý tộc ở Tuần Châu Đạo này mặc dù chiếm được tương đối nhiều quyền lợi, nhưng làm người vẫn rất biết điều, mỗi tháng đều sẽ cho tất cả các quan viên đang ngồi một phần đại lễ. Thỉnh thoảng sẽ còn mời bọn họ cùng đi khoái hoạt, cảm nhận của các quan viên đang ngồi đối với những quý tộc kia kỳ thật là rất tốt. Mà nếu như rời đi, 13 phòng tiểu thiếp của ta nên làm cái gì? Cho nên vừa nhắc tới cái chủ đề mẫn cảm này, rất nhiều quan viên liền nhao nhao trở nên trầm mặc, đến cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn cũng dần dần tập trung vào trên người của trấn thủ Tuần Châu Đạo. Trấn thủ Tuần Châu Đạo mặc váy dài màu đen, dáng người có lồi có lõm, nhìn qua bất quá chỉ là một cô gái yếu đuối. Nhưng các quan viên nhìn chăm chú vào nàng lại chỉ dám nhìn khuôn mặt của nàng, căn bản không dám ngắm nhìn những địa phương khác, bởi vậy có thể thấy được uy vọng của nàng trong chúng nhân kỳ thật là rất cao. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, trước tiên nghênh đón vị khâm sai đại thần kia rồi lại nói. Trấn thủ Tuần Châu Đạo làm ra quyết định, chúng ta hoàn toàn không có hiểu biết đối với vị đại đô đốc Hoàng Thành Tư kia, trước tiên phải biết rõ hắn là hạng người gì, tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn, hơn nữa đã có bậc phô trương này. Tin rằng tất nhiên sẽ là đại nhân vật trong kinh, nếu có thể lấy được ủng hộ của hắn, địa vị của chúng ta cũng sẽ càng vững chắc. Vừa dứt lời, rất nhiều quan viên nhao nhao nhìn nhau, chợt lộ ra nụ cười. Đại nhân nói cực phải, ha ha ha, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong toàn bộ phủ thành chủ đều tràn đầy khí tức khoái hoạt. Tại bến cảng Cửu Long Thành, vào sáng sớm, các quan viên Cửu Long Thành liền tụ tập ở nơi này không sót một người, bao gồm cả trấn thủ Tuần Châu Đạo, đều đích thân chạy tới. Báo. Đại nhân, đã thấy đội tàu, đi xuống đi, trấn thủ Tuần Châu Đạo dẫn các quan viên Tuần Châu Đạo, dõi mắt trông về phía xa, những quan viên này mặc dù không phải là võ tướng, nhưng đại càn thượng võ, có thể trở thành quan viên, tất nhiên cũng đều có tu vi tương xứng, cho nên sau khi thôi động cương khí, một chút khoảng cách đó ngược lại cũng không thành vấn đề. Chỉ chốc lát sau, một chiếc cương thiết lâu thuyền to lớn liền xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Thuyền chiến to lớn phá sóng bài không. Phảng phất như một tòa sơn phong chậm rãi di động về phía bến cảng Cửu Long Thành, thuyền còn chưa đến, bóng dâm của thuyền liền dần dần áp sát tới, mà ở bốn phía cương thiết lâu thuyền, còn có rất nhiều thuyền chiến hộ vệ, xếp thành một hàng dọc theo đường chân trời, tản ra thanh thế kinh người. Là thủy sư kinh thành, cũng không phải là chỉ có Đông Hải mới có hạm đội, Trung Nguyên mặc dù không có loại hải dương siêu đại quy mô như Đông Hải, nhưng cũng có không ít sông lớn, giao thương đường thủy thông suốt bốn phương, tự nhiên là không có khả năng không có thủy sư. Mà thành Thượng Kinh xem như là đế đô đại càn, ở phương diện quân đội tự nhiên cần phải làm đến thập toàn thập mỹ. Bởi vậy thật sự muốn nhắc đến, thủy sư kinh thành tuyệt đối không thể kém hơn so với hạm đội Đông Hải bao nhiêu. Muốn nói đến sự khác biệt duy nhất, chỉ sợ là thủy sư kinh thành thiếu một kiện trọng khí trấn quốc như Thiên Công Hào. Vào giờ khắc này, ở ngay trên boong thuyền cương thiết lâu thuyền, Trần Khuynh Địch chắp hai tay ở sau lưng, đón gió đứng thẳng, mái tóc đen dài nhẹ nhàng tung bay theo gió, nhìn qua vô cùng tiêu sái. Ấy, có một chút lạnh, đương nhiên lấy tu vi của Trần Khuynh Địch là không thể nào bởi vì một chút gió biển liền cảm thấy lạnh, chỉ là lúc này Trần Khuynh Địch đứng phía trước nhất trên boong cương thiết lâu thuyền, gió lạnh chính là thổi về phía hắn, khiến cho hắn dùng mình một cái trong tiềm thức, chính xác mà nói, tâm tình của hắn hiện tại hẳn là tương đối lạnh. Ở bến cảng là người nghênh đón ta, Trần Khuynh Địch quét ánh mắt qua, rất nhanh liền thấy rất nhiều quan viên ở trên bến cảng Cửu Long Thành, nhưng sau khi xem xong, lông mày của hắn lại hơi nhíu lại. Có vẻ hơi kỳ quái, ta hẳn là đã phân phó rồi, cần xuất ra phô trương lớn nhất, nhưng mà loại phô trương này nhìn qua giống như có một chút. Keo kiệt, chương 904, nã pháo. Vừa dứt lời, toàn thân của hầu gái đứng yên lặng ở sau lưng Trần Khuynh Địch liền run lên, hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hồi bẩm đại nhân, không phải là các quan viên Tuần Châu đạo không bố trí phô trương, chỉ là bến cảng dù sao cũng là nơi giao thương, nếu như phô trương trắng trợn, khó tránh khỏi có một chút quấy rối dân chúng. Ồ, Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn hầu gái, đây là do bọn hắn nói à? Ách, đúng thế, thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, thì ra là vậy, vậy thì có thể lý giải, mới là lạ, ngươi nhìn Trần Khuynh Địch ta giống như là đồ đần sao. Trước khi ta tới cũng đã tìm hiểu rất kỹ, tình báo Tuần Châu đạo mà Lục Phiến Môn cung cấp hôm qua ta thế nhưng đã thức đọc cả đêm, ta há lại không biết tình huống của Tuần Châu đạo. Nếu như là ở những địa phương khác trong Tuần Châu đạo, ở trong bến cảng đông đúc nhộn nhịp, như vậy còn xem như là quấy rối dân chúng, nhưng ở Cửu Long Thành. Làm ơn, bến cảng Cửu Long Thành cho tới bây giờ chỉ có thương đội của 9 đại gia tộc. Làm gì có bình dân, ta coi như có đánh nổ bến cảng, cũng đều khó có khả năng quấy nhiễu đến dân chúng. Nói một cách khác, đây là đang ra oai đánh phủ đầu ta sao? Trần Khuynh Địch cảm nhận được nghi hoặc xuất phát từ nội tâm, thấp giọng tự nhủ, hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Vì sao đám người Tuần Châu đạo lại dám ra oai đánh phủ đầu mình, chẳng lẽ là tên tuổi của Trần Khuynh Địch ta còn chưa đủ vang dội? Người đâu, vâng, hãy làm như thế, như vậy, ở trên tầng cao nhất một tòa tử lâu có khoảng cách gần bến cảng Cửu Long Thành nhất, sau khi cương thiết lâu thuyền xuất hiện, mấy nam tử mặc áo bào trắng không khỏi lộ ra nụ cười. Hạ gia chủ quả nhiên liệu sự như thần, cũng không biết tâm tình của vị khâm sai đại thần kia bây giờ như thế nào. Ha ha ha, trung niên nam tử cầm đầu bất ngờ chính là Hạ Hoè gia chủ Hạ gia, hắn lúc này chính là lộ ra vẻ mặt xuân phong đắc ý uống rượu, lộ ra bộ dáng trung niên đắc chí, vị khâm sai đại thần kia cũng thật là dám nghĩ, bảo chúng ta đóng cửa bến cảng để phô trương cho hắn. Quả nhiên là ý nghĩ hão huyền, đúng vậy, ngươi nói xem đến lúc lên bờ hắn có thể nổi giận đối với những quan viên kia hay không? Có thể hay không, ha ha ha, điều đó là chắc chắn, bất quá hắn cũng không có cách nào. Mấy trung niên nam tử khẽ cười nói, bầu không khí rất hài hòa, mà Hạ Hoè cũng nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, ở trên khóe miệng mang theo vài phần nụ cười trong lòng đã có dự tính, hắn đương nhiên là không có cách nào, phải biết rằng nơi này chính là Cửu Long Thành, là trung tâm Tuần Châu đạo, càng là trung tâm giao thương ít có ở Đại Càn. Hắn muốn gây chuyện ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta sẽ mượn cơ hội này, cắt xén một chút thuế má hàng năm giao cho Thượng Kinh, sau đó lại tố cáo hắn, nói hành vi của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thương ở Cửu Long Thành, khiến cho tuyệt đại đa số thương nhân cùng với bình dân hoảng sợ, vì vậy mới khiến cho thu nhập từ thuế giảm mạnh. Theo ta thấy, vì thu thuế, đến lúc đó Thượng Kinh sẽ là bên đầu tiên không tha cho hắn. Ha ha ha, nghe xong lời nói của Hạ Hoè, những người khác nhao nhao lộ ra nụ cười kính nể cao kiến. Quả nhiên bàn về độ vô sỉ vậy thì Hạ gia các ngươi có lịch sử lâu đời và nội tình thâm hậu a. Nhìn cái bộ dáng không biết xấu hổ này, là tấm gương của chúng ta. Hạ gia chủ nói cực phải, cạn ly vì khâm sai đại thần tân nhiệm, cạn ly, đám người vừa đàm tiếu, vừa nâng ly rượu ngon, nhìn qua hào sảng đại khí, rất có vài phần khí thế uống rượu luận anh hùng. Ngay vào một giây sau, ầm ầm, pháo vang rung trời giống như lôi đình, từ xa đến gần, từng đạo ánh lửa nổ tung trên không trung. Rơi vào trong nước biển, nhấc lên từng cột nước ngất trời, một mực kéo dài đến bến cảng, ở bên trong âm thanh pháo nổ, kiến trúc ở trên toàn bộ bến cảng đều phảng phất như động đất vậy, người đứng ở bên trên ngã trái ngã phải. Đám người vừa mới giơ ly rượu lên, bao gồm cả Hạ Hoè, đều là lắc hai tay một cái, kém chút nữa làm rơi chén rượu. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Hoè là người đầu tiên đứng lên đến, bộc phát cương khí, ổn định tâm thần của mọi người ở đây. Tiếp đó vị Hạ gia chủ sáng suốt này lập tức hét lớn, người đâu? Ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, của chính phòng rượu liền bị đẩy ra, một vị đệ tử Hạ gia lộ ra sắc mặt trắng bệch bước nhanh đến, trong mắt ẩn ẩn có mấy phần kinh khủng, đại nhân. Là đội tàu ở phía ngoài bến cảng. Đội tàu, Hạ Hoè biến sắc, là cái đội tàu khâm sai đại thần kia. Chẳng lẽ hắn đã thật sự động thủ? Hắn thế mà thực sự dám động thủ? Làm sao có thể? Hắn đã làm cái gì? Tiếng nổ vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào, đối mặt với câu hỏi của chư vị đại nhân, còn có ánh mắt bén nhọn của gia chủ nhà mình, sắc mặt của vị đệ tử Hạ gia này càng thêm tái nhợt, sau khi trầm mặc một lát mới khổ sở mở miệng nói, đối phương đã nã pháo. Trực tiếp đánh chìm toàn bộ thương thuyền đậu sát ở bến cảng. Bây giờ vẫn còn đang pháo kích, các vị đại nhân, thanh âm của đệ tử Hạ gia có vẻ hơi bén nhọn, nhưng mọi người ở đây, bao gồm cả Hạ Hoè đều là hồn nhiên không hay. Tâm tình của mọi người đều là con em mờ sao nó. Nã pháo, nã pháo, vị khâm sai đại thần này thật là độc ác. Ở trên bờ bến cảng Cửu Long Thành, cương thiết lâu thuyền tính cả hạm đội hộ tống đồng thời nã pháo, từng khẩu thần cơ đại pháo bắt đầu oanh tạc bến cảng, tất cả quan viên nghênh tiếp đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, người nhát gan thậm chí là ngồi rạp xuống đất tại chỗ, tất cả mọi người không ngờ được Trần Khuynh Địch lại thực sự ngang nhiên nã pháo. Gặp quỷ, nã pháo thì nã pháo a, nhưng tốt xấu cũng phải chờ những trung thần đại càn chúng ta chạy rồi lại nã pháo a. Em mờ sao nó, chúng ta vẫn còn đang ở bến cảng đây, người không nói hai lời liền nã pháo đây không phải là muốn mạng của chúng ta sao? Huống hồ bây giờ đã là thời đại nào rồi, lấy hòa bình làm trọng a. Động một chút lại nã pháo sẽ rất tổn thương hòa khí a. Không thể không thừa nhận, mặc dù ở bên ngoài Tuần Châu Đạo cơ hồ là bao bọc tứ phía, thần hồn nát thần tính, nhưng ở trong Tuần Châu Đạo lại là một mảnh thái bình, phần lớn quan viên Tuần Châu Đạo cũng bị chủ nghĩa đế quốc làm cho hổ thực, cả ngày hưởng lạc, đã bao lâu chưa từng nghe qua tiếng thần cơ đại pháo. Cho nên ở trong lúc nhất thời bến cảng liền trở nên hỗn loạn tưng bừng. Mà người duy nhất trấn định ở trong mọi người, cũng chỉ có trấn thủ Tuần Châu Đạo, mặc dù là nữ tử, nhưng có thể ngồi lên vị trí trấn thủ một đạo, tu vi của nàng cũng không thấp, là cảnh giới tiên thiên hợp đạo tôn giả, đủ để cho nàng đối mặt với thần cơ đại pháo vẫn bình tĩnh như cũ, huống chi. Chương 905, diễn tập, yên lặng, nhìn kỹ một chút, hỏa lực cũng không có đụng tới bến cảng. Vội vàng hấp tấp như vậy thì ra thể thống gì? Thanh âm của trấn thủ Tuần Châu Đạo lan tràn ra ở bến cảng, nương tựa theo uy nghiêm qua nhiều năm, cuối cùng đã đè xuống sự bạo động và bối rối của các quan viên. Mấy quan viên này liền tập trung nhìn, ồ, giống như là thật sự không bắn tới a. Nói như vậy kỳ thật sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta cũng không có nguy hiểm. Sau khi lĩnh ngộ được điểm này, rất nhiều quan viên lập tức đứng dậy phủi bụi trên người một cái, chỉnh sửa quần áo lung tung một chút, khôi phục lại bộ dáng đạo mạo nghiêm trang ban đầu, nhìn qua áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đường đường, phảng phất như sự tình vừa mới chạy trốn bốn phía hoàn toàn chưa từng xảy ra vậy. Đương nhiên, một màn giống như trò hề này, lấy tu vi của Trần Khuynh Địch tự nhiên là có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cảm thấy buồn cười đồng thời cũng lắc đầu. Quả nhiên, trong rừng lớn thì loại chim nào cũng có. Trên thực tế, theo quan niệm của Trần Khuynh Địch, không có gì sai khi hưởng thụ, nhưng hưởng thụ cũng cần phải có tiền vốn, mà lấy tố chất của đám quan viên Tuần Châu Đạo này, coi như trước kia có một chút bản sự, hiện tại xem chừng cũng đã bị sói mòn, ngược lại là luyện được ra mặt càng ngày càng dày. Duy nhất còn nhìn được cũng chỉ có vị trấn thủ Tuần Châu Đạo kia. Được rồi, đình chỉ pháo kích, truyền mệnh lệnh của ta, tàu bảo vệ hãy đẩy đống mảnh vỡ của thương thuyền sang hai bên, yểm hộ cho kỳ hạm lên bờ, tất cả mọi người đều ưỡn ngực ngẩng đầu cho ta, xuất ra phong phạm của thủy sư kinh thành. Ai dám làm cho ta mất mặt, ta sẽ ném hắn vào trong biển. Vâng, sau khi cương thiết lâu thuyền cập bờ, đám binh sĩ thủy sư kinh thành liền nhảy vọt xuống, có đại nhân vật như Trần Khuynh Địch làm chỗ dựa, những người lính này ngẩng đầu lên, gần như song song với mặt đất, hơn nữa còn có động tác rất bạo lực, trực tiếp dọn ra một khoảng trống ở trong bến cảng. Quan viên Tuần Châu Đạo vốn dĩ muốn đi tới gần đều bị binh sĩ đuổi sang một bên không có một chút lưu tình. Một số ít quan viên có một chút cơ bắp bị giám sát trọng điểm, cái ánh mắt hung hãn kia, hiển nhiên là đã sẵn sàng tiến hành xuất thủ, thấy vậy đám quan viên liền cảm thấy run rẩy, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, đành phải kéo dài khoảng cách với những binh sĩ này. Mà thẳng đến sau khi binh sĩ thủy sư chuẩn bị kỹ càng, Trần Khuynh Địch mới đi ra khỏi đoạn đường nối, lộ ra vẻ mặt thản nhiên đi xuống cương thiết lâu thuyền. Các quan viên đang chờ khâm sai đại thần đại giá quang lâm sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, nhao nhao chớp chớp đôi mắt nghi ngờ của mình, sau đó vượt qua Trần Khuynh Địch, ngóng nhìn. Ủa, không còn ai, khâm sai đại thần đâu? Trần Khuynh Địch, khụ khụ, trọng trọng ho khan một cái, Trần Khuynh Địch dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua rất nhiều quan viên, cố ý run áo bảo lên, lộ ra quan ấn nhất phẩm của mình. Mà cho đến giờ phút này, cuối cùng mọi người mới kịp phản ứng, còn em mờ sao nó? Thanh niên có tướng mạo hiền lành này lại chính là khâm sai đại thần. Người này không phải là con riêng của bệ hạ đó chứ? Mặc dù ở trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhưng các quan viên dù sao cũng không phải là kẻ đần, tối thiểu là vẫn có tư tưởng giác ngộ chính trị rất cao, cho nên không đợi Trần Khuynh Địch lại tiếp tục biểu thị, bọn họ liền lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, cúi người về phía Trần Khuynh Địch nói, xin chào đại nhân. Hít hà, Trần Khuynh Địch hít vào một ngụm khí lạnh. Tiến hành phô trương ở chủ nghĩa đế quốc mục nát xác thực là rất sảng khoái. Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, chợt duy trì nụ cười phất phất tay nói, các đồng chí khổ cực rồi. Mọi người tại đây, lời này nên đáp lại như thế nào? Trong lúc nhất thời, các quan viên đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Ấy, không khí trở nên lạnh lẽo, Trần Khuynh Địch lập tức mất hứng, nhướng lông mày lên, mà cũng không biết là tên tiểu tử thông minh nào ở lại trên thuyền, thế mà lại bắn một quả đại pháo rất đúng lúc. Tiếng pháo bắn rung trời nổ vang. Xin chào Khâm Sai đại nhân, thấy Khâm Sai như thấy bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng quan lập tức hoan hô lần thứ hai, hơn nữa thanh âm so với vừa rồi còn nhiệt liệt hơn gấp bội. Rất tốt, trở về ta sẽ thăng chức tăng lương cho tên tiểu tử mới nã pháo kia. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của Trần Khuynh Địch cũng càng trở nên chân thành. Các vị không cần đa lễ, tất cả hãy đứng lên. Mặc dù nói thấy Khâm Sai như thấy bệ hạ, nhưng các vị làm như thế, không phải là đặt tại hạ ở trên vỉ nướng sao? Hãy mau mau đứng lên, ngàn vạn lần không nên làm như thế. Lời này vừa ra, mấy vị quan viên lập tức cúi thấp đầu hơn. Tất cả mọi người đều đã lăn lộn ở đại càn, ai cũng biết loại thời điểm mà cấp trên nói lời này chỉ có thể nghe một nửa, nếu thật sự có người ngu ngốc hồ hồ đứng dậy mà nói không chừng ngày mai sẽ được phái đến Nam Cương trồng khoai tây, cho nên các vị quan viên cũng là rất chăm chú, lộ ra bộ dáng kiên quyết không đứng dậy. Cuối cùng vẫn là trấn thủ Tuần Châu đạo có gan lớn hơn một chút, sau khi từ chối liên tục 3 lần, rốt cục cũng tiếp nhận ý tốt của Trần Khuynh Địch, chậm rãi đứng dậy. Chà, Trần Khuynh Địch mỉm cười nói, thực sự là lũ lụt ở Miếu Long Vương, các vị cũng biết ta là đi theo Thủy Sư Kinh Thành đến đây, những thằng danh con nhàn rỗi không chuyện gì liền thích diễn tập quân sự, lúc này mới nã pháo quấy nhiễu các vị, còn xin tha thứ a. Đâu có, đâu có, diễn tập rất hay, Thủy Sư Kinh Thành danh bất hư truyền, đám người vừa nhiệt liệt tán dương, vừa thầm mắng ở trong lòng, diễn tập. Diễn cái chân của ngươi, đây nếu như là diễn tập, ta sẽ đập đầu vào đậu hũ mà chết. Thật sự coi chúng ta là mù lòa, không nhìn thấy một đống mảnh vỡ thương thuyền ở phía trước hay sao? Bất quá oán thầm thì oán thầm, ở dưới một trận thao tác này của Trần Khuynh Địch, đã có lực chấn nhiếp cực lớn đến các quan viên Tuần Châu đạo, hơn nữa đối với vị đại đô đốc nhìn qua trẻ tuổi này, đám người cũng đều có hiểu biết. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một tên lưu manh có thâm niên lâu đời. Sau khi đi xuống từ thuyền chiến, Thủy Sư Kinh Thành đóng quân ngay tại chỗ, mà Trần Khuynh Địch thì là mang theo mấy vị bách hộ hoàng thành tư, ngồi vào trong đội xe mà chúng quan Tuần Châu đạo an bài. Chỉ là khác biệt cùng với những người khác, chỗ Trần Khuynh Địch ngồi cũng không phải là cỗ xe bình thường, mà là một chiếc đại kiệu toàn thân màu đỏ như lửa tám người khiêng. Đây là cỗ kiệu đặc thù của hoàng thất, không phải là phàm vật, phụ trách nhấc kiệu chính là 8 vị hoàng cân lực sĩ xuất phẩm của đạo môn, bên trên kiệu khảm nạm các loại bảo thạch trân châu, mã não, phỉ thúy còn có hoàng kim, rèm vải rũ xuống thì là dùng thiên tằm ti tây vực bện thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Chương 906, ăn mày. Loại đại kiệu 8 người khiêng này, đặt ở đại càn cũng chỉ có đại thần nhất phẩm mới có tư cách sử dụng. Đây là một loại tượng trưng cho thân phận, càng là một loại biểu tượng cho lực lượng. Không nói đến những thứ khác, chỉ là 8 vị hoàng cân lực sĩ phụ trách nhấc kiệu, khí tức ở trên người đã cường thịnh đến cực hạn, mỗi khi hít thở, khí tức phun ra đều phảng phất như hỏa diễm vậy, chỉ là tiếp cận bọn họ, liền phảng phất như đặt mình ở bên cạnh lò lửa vậy, có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Chỉ là một người đã đáng sợ như thế, 8 người hành động với nhau, mọi cử động giống như một chỉnh thể, lực áp bách tạo thành thậm chí còn khiến cho trấn thủ Tuần Châu đạo có tu vi cao nhất ở trong sân đều hít thở dồn dập, mà những người có tu vi thấp thì càng không cần phải nói, ở trong ánh mắt nhìn đại kiệu đỏ rực mang theo vài phần hoảng sợ. Nghiêm ngặt mà nói, trong mọi người ở đây, ngoại trừ trấn thủ Tuần Châu đạo, chỉ sợ là không có ai đánh thắng được 8 vị hoàng cân lực sĩ nhấc kiệu này, thậm chí là một vị cũng đều quá sức. Loại chênh lệch cực lớn này phảng phất như là sâu kiến đối mặt với cự long vậy, khiến cho rất nhiều quan viên vốn dĩ tràn đầy lòng tin có thể tiếp đãi tốt Trần Khuynh Địch, để vị quý nhân trong kinh này hài lòng, cũng đều có một chút hoảng loạn. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch thì ngồi ngay ngắn ở trong đại kiệu 8 người khiêng. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động tản ra, rơi vào bên trong đường phố. Không thể không thừa nhận, Cửu Long Thành đúng là rất phồn hoa, cho dù Tuần Châu đạo là do thế gia làm chủ, nhưng ngoại trừ thế hệ này, tối thiểu là các thế hệ trước đây vẫn rất hiểu biết. Biết rõ vạn sự vạn vật chung quy là vẫn lấy dân làm gốc, đối với bách tính Tuần Châu đạo cũng không có quá hà khắc, cũng không có làm ra sự tình khiến cho bách tính lầm than. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, mặc dù không đến mức quá mức nghèo khó, nhưng cuộc sống của cư dân Cửu Long Thành cũng tuyệt đối không đến được trình độ giàu có, rõ ràng là dựa theo tình huống kinh tế Tuần Châu đạo mà lục phiến môn cung cấp, chỉ số cuộc sống của bách tính Tuần Châu đạo coi như không bằng thượng kinh, chênh lệch cũng không phải là quá lớn mới đúng, nhưng sự thật lại không phải là như thế. Thậm chí Trần Khuynh Địch còn có thể nhìn thấy mấy kẻ ăn mày ở trong hẻm nhỏ. Gặp quỷ, lại còn có ăn mày. Đương nhiên, ăn mày luôn luôn tồn tại, nhưng Trần Khuynh Địch biết được, Thánh Thượng Đại Càn đã từng tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài để chỉnh đốn kinh tế, hy vọng ngăn chặn ăn mày, mặc dù cuối cùng cũng không có chân chính tiêu diệt triệt để hiện tượng này, nhưng ít ra ở thủ phủ của một đạo, căn bản là sẽ không xuất hiện ăn mày mới đúng. Mà Cửu Long Thành xem như là thành phố lớn số 1 ở Trung Nguyên. Lại còn có ăn mày. Sỉ nhục. sỉ nhục to lớn, cái này thật đúng là. Trần Khuynh Địch thở dài, chợt thu hồi tinh thần lực. Nói thật, dựa theo tác phong trước kia của hắn, hắn đã sớm giết tới cửa chín đại gia tộc, trước tiên tìm ra người mạnh nhất trong bọn hắn, hung hăng đánh một trận rồi lại nói. Đáng tiếc là không thể làm như vậy, dù sao thì trước đó Thánh Thượng Đại Càn đã đặc biệt nhắc nhở qua. Triều đình không giống như tông phái, giang hồ báo thù là chuyện đương nhiên, nhưng triều đình nhất định phải chú ý danh tiếng, đây là quy củ, không có quy củ không thể thành tiêu chuẩn, cho nên nhất định phải lấy được bằng chứng, sau đó mới có thể động thủ, nếu phá hư quy củ, sẽ chỉ làm cho tình huống càng trở nên hỏng bét. Đương nhiên, sau khi nói xong lời này Thánh Thượng Đại Càn còn có nhắc nhở khác, nếu như sự tình thực sự đến trình độ phải nhất định động thủ, vậy phải nhớ kỹ. Trước khi động thủ hãy che mặt, đừng làm lộ tẩy, nghe lão ca lưu manh nói như vậy ta cũng đã an tâm. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch chợt buông lỏng thân thể, ở trong khoảng thời gian này hắn chính là liên tục chiến đấu, giết từ Hoài Nam đạo tới Nam Cương, trước chiến yêu tộc sau lại đánh man thần, nói thật cũng hơi mệt một chút, lần này ở Tuần Châu đạo, hẳn là cũng sẽ không có nhân vật hung ác gì, coi như là một lần nghỉ ngơi xả hơi. Đúng rồi, cũng không biết ở phía Nam Cương hiện tại thế nào. Sau khi ta rời đi Càn Võ hẳn là đã phái binh tiến vào Nam Cương rồi a. Thực sự muốn đi xem a. Tâm tình của Man Vương lúc này đã hỏng mất. Nếu như dùng một câu để hình dung kinh lịch của hắn ở trong khoảng thời gian này thì đó chính là một vở tuồng. Thân là một vị Man Vương ba có khát vọng, có mộng tưởng, có mục tiêu, hắn vẫn đang một mực tận sức khuếch trương lãnh địa, phát triển tộc đàn, hy vọng dẫn theo Man tộc dưới quyền trở lại cái thời đại Man thần huy hoàng kia một lần nữa. Coi như không làm được, ít nhất cũng phải trải tốt con đường cho con cháu đời sau. Man Vương cũng đã nghĩ kỹ, chờ sau khi khuếch trương lãnh địa Man tộc, thoát ly sự áp chế của Đại Càn, hắn cũng sẽ có khả năng bởi vì liên tục chinh chiến trong mấy năm, ám thương phát tác nên không thể sống lâu, đến lúc đó hắn sẽ gọi vương tử mà mình khâm định đến bên cạnh giường, sau đó dùng tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve tóc của con trai mình. Con trai, ta đã từng nói qua, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, sự thống trị của ta sẽ đi tới phần cuối. Mà con, sẽ lên ngôi vua, hiện tại, chính là khi đó. Sau đó hắn liền có thể an tâm giao ra vị trí Man Vương, còn có giao trọng trách phục hưng Man tộc vĩ đại cho đời sau. Cứ như vậy, đợi đến thời điểm hắn chết già, trở về vòng tay của Man Thần, nhìn lịch đại tiên tổ Man tộc, nhìn phụ thân đã giao vương vị cho hắn, cũng sẽ không hối hận bởi vì sống uổng phí, càng sẽ không xấu hổ bởi vì chẳng làm nên trò trống gì, mà là có thể kiêu ngạo nói một câu ta đã dùng tính mạng và tất cả mọi thứ, đều hiến tặng cho sự nghiệp vĩ đại nhất. Vì Man tộc phục hưng mà đấu tranh, ta đã sống một cuộc sống không hối hận, không sai, vốn nên là như vậy. Nhưng ai biết được, vào sau khi Man Vương va chạm vỡ đầu chảy máu ở dưới thiên thành Nam Cương một lần nữa, dự định tạm thời đình chỉ tiến công, chờ đợi viện quân chạy tới từ hậu phương. Đột nhiên nhận được tin vui truyền tới từ hậu phương Nam Cương. Báo, Đại Vương, Man Vương nhìn binh sĩ báo tin rơi lệ đầy mặt, dùng thần sắc nghiêm túc nói, không nên gấp gáp, cứ từ từ mà nói. Đã xảy ra chuyện gì? Binh sĩ báo tin nghẹn ngào mấy lần, sau đó oán hận nói là Man Thần Giáo. Nhóm tế ti Man Thần Giáo đột nhiên triệu tập một lượng lớn tráng niên tiến vào sâu trong rừng cây, kết quả là một đi không trở lại, chúng ta đã phái trinh sát tới dò xét, lại chỉ phát hiện ra thi thể đầy đất. Viện quân vốn dĩ muốn đi đến đây tiếp viện cũng bị diệt toàn quân. Tình huống là vô cùng nguy cấp, hiện tại có rất nhiều bộ lạc đang phản loạn, mời Đại Vương hãy tranh thủ thời gian trở về. Chương 907, không cần đuổi theo. Man Vương. Cái quái gì thế, lão tử ở chín thành Nam Cương vì sự phục hưng của Man tộc mà ra chết vào sống, trải qua cuộc sống dầu sôi lửa bỏng, thế mà vừa mới khép hai mắt lại mở ra, nhà liền không còn. Người con em mờ sao nó là đang nói giỡn với bản vương sao? Tại thiên thành Nam Cương, thân làm đại đô hộ Nam Cương, cuộc sống gần đây của Long Hành Vân rất có quy luật. Mỗi ngày dậy sớm uống một chén sữa bò, sau đó đi ra ngoài quyết một trận tử chiến cùng với Man Vương, giữa trưa trở về ăn ba con trâu. Vào buổi chiều tiếp tục quyết một trận tử chiến cùng với Man Vương, buổi tối cần giảm béo, cho nên chỉ ăn hai con dê, tiếp đó tiếp tục quyết một trận tử chiến cùng với Man Vương đánh lén vào ban đêm. Vừa khẩn trương vừa kích thích, nguyên nhân chính là như thế, ngày hôm nay hắn mới cảm thấy rất không thích ứng. Dậy sớm uống sữa bò xong, vốn dĩ tiếng la giết của Man tộc giống như tiếng đồng hồ báo thức cũng không có vang lên, giữa trưa sau khi ăn xong ba con trâu, tiếng khiêu khích quen thuộc của Man Vương cũng không có truyền đến, khiến cho hắn ăn rất ngon miệng. Buổi tối ăn ba con dê, kết quả thế mà vẫn không có tiếng la giết. Báo, đại nhân, ồ, đột nhiên, cửa lớn của thư phòng bị một vị tướng sĩ đẩy ra, trên mặt của tướng sĩ mang theo biểu lộ hết sức lo lắng, thấy một màn như vậy, Long Hành Vân lập tức cảm thấy hoàn toàn yên tâm, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay, chợt đứng dậy, vung tay lên, lắc áo choàng một cái, nói có phải là địch nhân tập kích hay không? Không cần lo lắng, đã có bản đại đô hộ, nhìn ta ra ngoài tái chiến 300 hiệp cùng với tên man tộc kia. Không phải vậy đâu đại nhân, thanh âm của tướng sĩ cắt đứt tinh thần hăng hái của Long Hành Vân, khiến cho động tác của đại đô hộ Nam Cương trở nên cứng đờ. Không phải là địch tập kích, không phải, tướng sĩ hít thở sâu mấy lần, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn, là rút lui. Quân đội man tộc đã rút lui, hơn nữa vừa lui chính là 3.000 dặm. Hít hà, nghe lời này, Long Hành Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. 3.000 dặm a, khoảng cách này khác biệt cùng với loại câu dẫn mình rời khỏi thành trì trước kia, thuộc về lui binh tương đối đại quy mô, chẳng lẽ thằng danh con man vương kia rốt cục đã không chịu nổi. Nhưng không có đạo lý a, hôm qua vào thời điểm mình và hắn mắng nhau ở đầu tường, hắn còn mắng chửi là sẽ không buông tha cho mình cơ mà. Rút quân là không thể nào, ta coi như chết rồi, chiến tử ở phía dưới thiên thành, man tộc cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng rút quân. Man vương cũng đều đã nói ra những lời này, kết quả là vào ngày thứ hai liền rút quân. Không thể nào, Long Hành Vân hơi hơi chuyển động trong mắt, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, tướng sĩ ở bên cạnh đã lộ ra vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, đô hộ đại nhân, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a, đại quân man tộc rút lui, nếu chúng ta có thể đuổi theo, tìm cơ hội trọng thương binh mã man tộc rút lui. Như vậy tuyệt đối có thể nhất cử trọng thương man tộc, ít nhất có thể đổi lấy 10 năm an ổn cho biên cương. Trong đầu óc của Long Hành Vân lóe lên quang mang, không sai, đã bị ta nhìn thấu rồi, Long Hành Vân ta chỉ cần suy đoán một chút liền biết. Đây là một cái âm mưu, mượn nhờ cơ hội rút lui đại quy mô, trên thực tế là chôn xuống trọng binh ở trên đường rút lui, một khi chúng ta đuổi theo, sẽ vô cùng có khả năng rơi vào trong vòng vây. Đến lúc đó đối phương phản kích trở lại, chỉ sợ là chúng ta muốn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, trái lại còn dẫn phát toàn bộ chiến tuyến sụp đổ. Không thể truy đuổi, nghe xong lời nói của Long Hành Vân, trên sắc mặt hơi sững sờ của tướng sĩ cũng có một chút do dự, thế nhưng mà đại nhân, căn cứ theo sự hồi báo của trinh sát, đối phương rút lui vô cùng vội vàng, hơn nữa ở rừng rậm Nam Cương cũng có tin tức truyền đến, nói là ở chỗ sâu trong rừng rậm giống như xảy ra biến cố to lớn cùng với nội loạn. Không cần nói, không đuổi theo, Long Hành Vân vung tay lên, hắn tọa trấn ở Nam Cương nhiều năm như vậy, dựa vào chính là một chữ ổn. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ở bên trong bốn đại biên hoang, phòng ngự ở biên cương Nam Cương đạo là yếu nhất, chín thành Nam Cương mặc dù lợi hại, nhưng còn không sánh bằng bất phá thiên quan Bắc Nhung, cũng không sánh bằng hạm đội Đông Hải, thậm chí là ngay cả vạn lý liên doanh Tây vực cũng là phiên bản nâng cấp của chín thành Nam Cương, nói chung Nam Cương đạo là yếu nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nam Cương ở bên trong bốn đại biên hoang lại là có nguy cơ nhất. Bắc Nhung thuộc về loại độc xà giấu ở trong cỏ kiếm ăn kia, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không xuất thủ, Tây vực mặc dù mạnh, thế nhưng thế lực 36 quốc lại phân tán, từng người tự chiến, lực lượng cũng không thống nhất, Đông Hải thì lại tương đối hòa bình, nhất là sau khi trận Đông Hải sấm lấn qua đi, càng là cơ bản đã mất đi uy hiếp. Chỉ có Nam Cương là có chính quyền thống nhất, thực lực không yếu, cho nên cần phải cẩn thận, vì thế Nam Cương đối với biên cương đại càn là có uy hiếp to lớn nhất, ở dưới sự tiến công cường độ cao của Man Vương, chín thành Nam Cương kỳ thật có thể kiên trì cho đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao Long Hành Vân tỏa trấn Nam Cương nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn một mực không xảy ra chuyện ngoài ý liệu. Đáp án rất đơn giản, Long Hành Vân có ý chí rất kiên định, mặc cho ngươi có trăm vạn đại quân hay là hỏa luyện kim đan, ta cũng sẽ bảo vệ thành trì không nhúc nhích, dù sao thì thiên thành mà hắn trấn giữ cũng là chốt chặn mà quân đội chủ lực man tộc phải đi qua, hắn đứng ở chỗ này, chính là một người giữ ải vạn người không thể qua, coi như là thiên quân vạn mã cũng không qua được. Qua nhiều năm như thế, Man Vương cũng không phải là không có dùng những chiến thuật khác, giống như là địa đạo chiến, gián điệp chiến, dụ địch xâm nhập, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, thậm chí là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, có thể sử dụng đều đã dùng, thế nhưng Long Hành Vân ở phương diện thủ thành này lại quá vững vàng, tài nguyên tiếp tế của đại càn cũng đến tương đối kịp thời. Cho nên quả thực là Man Vương không thể làm gì được thiên thành. Bởi vậy, đối mặt với cơ hội chiến thắng gọi là cơ hội ngàn năm một thuở này, Long Hành Vân chỉ mất không đến 2 giây liền làm ra quyết định. Tiếp tục thủ thành, tăng cường canh gác, không cho phép người nào đuổi theo. Mà cùng lúc đó, ở bên cạnh con đường rút lui của đại quân man tộc, Man Vương leo lên đỉnh núi, nhìn thiên thành vẫn bất động như núi, không khỏi thở dài thật sâu. Tên Long Hành Vân này, cũng quá thận trọng rồi, như vậy cũng không truy đuổi ta. Hèn nhát, không sai, lần này Long Hành Vân đã đoán đúng. Chương 908 cầu cứu. Man Vương mặc dù bị ép rút quân, nhưng ở trong lòng vẫn ôm một chút tâm lý may mắn, cho nên rút lui chỉ là các binh sĩ yếu ớt ở trong man tộc, tinh nhuệ chân chính, bao gồm cả cấm vệ quân của Man Vương, toàn bộ đều ở lại, mai phục ở hai bên con đường rút lui. Nếu như Long Hành Vân thực sự dám đuổi theo, hắn liền bắn một phát xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã nhảy ra, trực tiếp tiêu diệt Long Hành Vân, tiếp đó phản công chín thành Nam Cương. Về phần phản loạn ở trong nội bộ man tộc, làm ơn, mình thế nhưng là hỏa luyện kim đan duy nhất trong man tộc. Một đám phản quân đầu óc có bệnh, chờ đến khi mình đại thắng trở về, mang theo uy thế lôi đình, còn không phải là có thể trấn áp một cách dễ dàng. Nhưng rất đáng tiếc, quả nhiên là một tòa thành làm khó anh hùng. Man Vương mặc dù không đặt phản loạn vào mắt, nhưng thời gian man tộc nội loạn càng lâu, tổn hại đối với bản thân man tộc lại càng lớn, mà chín thành Nam Cương cũng không có cơ hội công phá, tiếp tục hao tổn nữa thì chỉ có thể tổn binh hao tướng, cho dù ở trong lòng lại không cam tâm như thế nào, lại khó chịu như thế nào, Man Vương vẫn giữ vững lý trí. Chỉ thấy Man Vương cắn răng, sau đó vung tay lên nói, rút lui. Lúc này đại quân man tộc là thật sự rút lui, chỉ là, ai cũng không ngờ được, vào giờ phút này Nam Cương đã không phải là nội loạn đơn giản như vậy. Ở chỗ sâu trong rừng rậm Nam Cương, giết, vì man thần, man cái đầu của ngươi, giết đám tế ti này, tiếp một quyền của ta, dùng một câu nói sống động để hình dung rừng rậm Nam Cương lúc này, đó chính là loạn thành một bầy. Man thần giáo tiến hành huyết tế, đã trực tiếp đưa đến sự phản kích của một lượng lớn bộ lạc man tộc, mà man thần giáo vốn hẳn nên đứng ra vào thời điểm này thì lại hoàn toàn tịt ngòi. Không có cách nào, Tầm Long Sĩ xem như là thần sứ vào sau khi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên là đã chạy trốn, mà Triệu Man sau khi biến mất tự nhiên cũng không quản được man tộc hỗn loạn lúc này, còn lại mấy vị tế ti già nua của man thần giáo, chỉ có thể nói là hữu tâm vô lực, không thể cứu vãn, chỉ có thể ngồi nhìn tình huống càng ngày càng trở nên hỏng bét. Dù sao thì nói đúng ra, chuyện này vốn chính là do man thần giáo đối lý. Nếu như man thần giáo còn có đầy đủ lực lượng cường đại để trấn áp các bộ lạc mà nói, vậy thì cũng không thành vấn đề, nhưng ở dưới tình huống Tầm Long Sĩ rời đi, Triệu Man biến mất, man thần giáo cũng không đưa ra được cường giả cao cấp, cho dù có, về số lượng cũng kém rất xa so với một lượng lớn tộc nhân man tộc. Cho nên, hiện tại đã không cứu nổi, đối mặt với sự phẫn nộ của các bộ lạc, man thần giáo vô cùng sảng khoái làm kẻ câm điếc, co cụm thế lực của mình, bắt đầu núp ở trong địa bàn nhà mình làm rùa đen rút đầu. Mà cái cử động này, càng chọc giận thêm nhiều bộ lạc man tộc. Như vậy là có ý gì? Huyết tế nhiều đồng bào của chúng ta như vậy, sau đó không nói một tiếng nào liền co đầu rụt cổ. Ngay cả một câu giải thích cũng đều không có. Tất cả các ngươi đều là kẻ điên hay sao? Lần này tín nhiệm của tất cả mọi người đối với man thần giáo đều hạ xuống đáy cốc, coi như là tín đồ man thần giáo đáng tin nhất. Ở trong lòng cũng đều có phê bình kín đáo đối với man thần giáo. Nguyên nhân rất đơn giản, ở dưới loạt thao tác này của man thần giáo, đã trực tiếp tạo ra một cái hình tượng ác liệt, man thần giáo đều là kẻ điên. Suy nghĩ kỹ một chút, vào thời điểm Man Vương đại nhân hiệu triệu các đại bộ lạc man tộc đoàn kết lại, cùng nhau tiến quân Trung Nguyên, trọng trấn man tộc, kết quả là đám tên điên man thần giáo đã làm cái gì? Đâm một đao ở phía sau, ngươi nghĩ xem, nếu như là man thần giáo bị đại càn dụ hoặc, lúc này mới đâm một đao ở phía sau, như vậy thì còn có thể lý giải. Cùng lắm thì xử lý đám man tộc gian tế là được. Nhưng mấu chốt là, man thần giáo cũng không bị dụ hoặc. Bọn hắn hoàn toàn là xuất phát từ ý nguyện cá nhân động thủ đối với người trong nhà. Điều này có ý vị gì? Có ý vị là đám người man thần giáo này chính là thích đâm lén một đao ở sau lưng. Là một đám bị bệnh thần kinh, quả thực là làm cho người ta giận sôi. Hơn nữa ở phía sau còn có người có dã tâm âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, bởi vậy toàn bộ trong rừng Nam Cương, trong lúc nhất thời đều nhấc lên một trận thanh âm thảo phạt man thần giáo, báo thù vì thân nhân chết đi, vô số bộ lạc hướng về phương hướng man thần giáo, muốn đòi lại công đạo cho người thân bị huyết tế. Đương nhiên, bạo động lúc này mặc dù có quy mô lớn, nhưng vào sau khi Man Vương trở về, lấy danh vọng địa vị còn có thực lực của hắn, muốn trấn áp cũng là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng rất đáng tiếc, có người cũng không nghĩ như vậy, nói thí dụ như man thần giáo, xem như là kẻ đầu sỏ chuyện này. Bị Tầm Long Sĩ lừa phỉnh thành đám kẻ điên ưa thích giết người, tâm tính của mấy vị tế ti man thần giáo xem như đã triệt để nổ tung. Huyết tế man tộc, dẫn phát các bộ lạc bạo động, âm thầm cấu kết với thiên ngoại tà thần, bất luận là cái tội danh nào, đều có thể được coi là tội lớn khám nhà diệt tộc. Mà quan trọng nhất là, Man Vương đã sớm cảm thấy khó chịu đối với man thần giáo, lần này lại bị hắn bắt được cơ hội, làm sao lại có thể bỏ qua. Mà nếu như Man Vương chuẩn bị đối phó với man thần giáo, vậy thì ai sẽ đứng mũi chịu sào? Còn không phải là đám tế ti bọn hắn, chặt đầu đã là nhẹ, ngũ sa phanh thây, lăng trì, xẻ thịt, trước kia đám tế ti bọn hắn làm như thế nào để đối phó với man tộc phổ thông, lúc này bọn hắn liền có thể tưởng tượng ra được Man Vương sẽ làm như thế nào để đối phó với bọn hắn. Đám tế ti này đừng nhìn đã là trưởng bối lâu năm, Trên thực tế bọn hắn là người già nhưng tâm không già, bằng không lúc trước cũng sẽ không ủng hộ Cầm Long Sĩ tiến hành huyết tế, không phải chính là muốn mượn nhờ chuyện này tăng cường tuổi thọ, tiếp tục sống sót một cách vui vẻ hay sao, cho nên đối mặt với cái tình huống cơ hồ là tuyệt vọng này. Đám tế thì bọn hắn đã buông xuống điểm giới hạn cuối cùng, bọn hắn đã tiến hành cầu cứu đại càn. Nói thật, sớm biết ở bên trong man tộc có một đám khốn kiếp như vậy mà nói. Nam Cương đã sớm bị triều đình bình định, ở cửa chính man thần điện, Tổng Nguyên Soái Phi Hùng Quân, thần võ hầu đương triều, nam thần võ đang chắp hai tay ở sau lưng, lộ ra vẻ mặt phiền muộn ngắm nhìn rừng rậm Nam Cương ở phía xa xa. Ngươi nhìn một chút, nếu như tiến công từ ngoại giới, tiến vào nơi này, không biết phải gặp bao nhiêu trắc trở. Rừng rậm Nam Cương chính là nơi hiểm yếu, cơ hồ là không gì phá nổi, nhưng mà bây giờ, ngàn dặm đổ nát, chúng ta thế mà lại tiến vào chỗ sâu Nam Cương một cách dễ dàng như vậy. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây, Nam Thần Võ không khỏi liếc mắt nhìn mấy vị tế ti man thần giáo đang đứng ngoan ngoãn ở bên cạnh, mấy vị tế ti thấy vậy liền cúi đầu. Chương 909, ý nghĩ của Man Vương. Quên đi, Nam Thần Võ lắc đầu. Nhưng ở trong lòng thì đột nhiên có nhiều hơn mấy phần thương hại đối với vị Man Vương chưa từng gặp mặt kia. Quả nhiên là anh hùng sinh không gặp thời, có đám tế ti cản đường này thật đúng là không dễ dàng a. Nhưng rất đáng tiếc, vị anh hùng kia lại là địch nhân của ta. Truyền lệnh xuống, tạo dựng truyền tống trận, ở trong vòng 3 ngày, chuyển rời toàn bộ Phi Hùng Quân vào Nam Cương, thông chi cho binh bộ, truyền tướng lệnh của ta, để cho Đại Đô Hộ Nam Cương Long Hành Vân xuất binh phối hợp. Thuộc hạ đã rõ. Võ sĩ mặc giáp phụ trách ghi chép lập tức lộ ra thần sắc kích động nói, song phương giáp công. Trước sau bao vây, triệt để vây quét đại quân man tộc ở trong Nam Cương, từ đó bình định phương Nam. Võ sĩ mặc giáp còn chưa dứt lời, Nam Thần Võ liền bạo khởi một cái, hung hăng cốc một cú vào đầu của hắn, nói nhảm. Đã đi theo lão tử lâu như vậy, làm sao ngay cả một chút thông minh tài trí của ta cũng đều không học được. Bao vây trước sau, toàn diệt đại quân man tộc. Ngươi biết man tộc có bao nhiêu người hay không hả? Tên ngớ ngẩn. Ách, võ sĩ mặc giáp có một chút ủy khuất, thế nhưng mà đại nhân, không diệt sạch bọn họ, cũng không thể thả hổ về rừng a. Ngươi thì biết cái gì? Nam Thần Võ tức giận nói ra, nếu không phải ngươi là con của dì lớn, ta đã sớm ném ngươi tới Bắc Nhung làm đội cảm tử, hãy suy nghĩ lại cho kỹ. Hừ, Nam Thần Võ lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà cùng lúc đó, Man Vương chiếm được tin tức lại giống như bị sét đánh. Phát mộng một hồi cũng đều không lấy lại được tinh thần. Quân đội Đại Càn xuất hiện ở trong nội bộ Nam Cương. Man thần giáo chính thức đầu hàng Đại Càn, lấy danh nghĩa của man tộc, ầm ầm, lấy Man Vương làm trung tâm, toàn bộ quân trướng vỡ nát trong nháy mắt, một cái hố gần trăm trượng xuất hiện, quả thực là đã bị khí thức của Man Vương ép xuống, cỗ khí thế ngập trời kia thậm chí còn hóa thành một cơn lốc mà mắt trần có thể thấy, giống như rồng hút nước vậy, bốc thẳng lên, xâm nhập vào tầng mây trong bầu trời. Khốn kiếp, ngồi không ăn bám. Lão tặc vô sỉ, làm sao bọn hắn dám? Làm sao lại dám làm như thế? Man Vương đã tức giận đến mức sắp nổi điên. Hắn hoài nghi mình đây là do hắn ra ngoài không có chọn ngày đẹp. Từ trước đây không lâu, vận khí của hắn liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm. Chuyện gì cũng không làm được, luôn luôn có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đêm qua lúc tu luyện thậm chí kém chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Phảng phất như vận rủi quấn quanh người vậy, tin tức xấu càng là một cái tiếp lấy một cái. Thật là làm cho người ta phát điên, mà nếu có võ giả tinh thông vọng khí thuật ở đây, có lẽ sẽ có thể giải thích nghi hoặc cho Man Vương. Bởi vì vào giờ phút này, ở trên đỉnh đầu của Man Vương, đầu kim long nguyên bản biểu tượng cho khí vận Nam Cương, lại là uể oải đến cực hạn, phảng phất như một ngọn nến sắp tàn, vào một giây sau sẽ triệt để dập tắt. Đại Vương, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đầu hàng sao? Từng giọng nói ở chung quanh khiến cho Man Vương khôi phục lý trí trong nháy mắt. Hắn khá là mờ mịt mà liếc nhìn bọn thuộc hạ ở bốn phía, ngày xưa hắn xuất quân xuất chinh, ở trong mắt của những thuộc hạ này cũng giống như hắn, tản ra lòng tin tất thắng cùng với dũng khí chưa từng có, nhưng hiện tại, toàn bộ đều là sợ hãi cùng với khẩn trương. Không được, Man Vương giật mình một cái, đứng thẳng một lần nữa, mạnh mẽ đè ép lửa giận ở trong lòng. Người khác có thể ngã xuống, nhưng hắn thì không thể. Đầu hàng, đừng có nói giỡn, còn có cơ hội, hai mắt của Man Vương chớp động. Trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ Trung Nguyên, liếc mắt nhìn qua, cuối cùng rơi vào bên trên một địa điểm nào đó. Nam Cương là không thể trở về, nếu không thì sẽ thụ địch ở cả hai phía, cuối cùng sẽ rơi vào kết quả thất bại. Kế sách hiện nay chỉ có thể tiến vào tử địa để cầu sinh. Tây vực vẫn còn đang ở trong chiến tranh, chúng ta sẽ đi đến đó. Từ phía Nam đi đến phía Tây, tấn công Bôn Lôi Quan, trợ giúp Tây vực đánh vỡ thế giằng co cùng với Đại Càn, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Đại Càn mệt mỏi. Rời lực chú ý ra khỏi tộc ta, tiến hành đối phó với Tây vực mà không phải là trấn áp tộc ta. Ấy, thế nhưng mà đại vương, đoạn khoảng cách này là quá dài, sẽ không có khả năng đưa một lượng lớn quân đội. Vậy thì dùng đội quân nhỏ, ý nghĩ của Man Vương là rõ ràng trước đó chưa từng có, ý nghĩ bây giờ của hắn đã không phải là trấn hưng man tộc. Hắn đã thất bại, điều hiện tại phải làm là bảo trụ nguyên khí sau cùng của man tộc. Quân đội ở trong tay của hắn chính là hy vọng tương lai của man tộc. Chia binh thành hai đường, lưu quân đội lại, ta sẽ đích thân xuất lĩnh cấm vệ quân, dẫn một nhóm huynh đệ tinh nhuệ nhất, nhanh chóng tiếp viện Tây vực. Thế nhưng mà, một vị tướng lĩnh man tộc dường như muốn nói cái gì? Man Vương đích thân mang theo một đội quân nhỏ, vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, vượt qua khí hậu không quen và nhiều thiếu sót khác, chính là vì đánh vỡ cục diện chiến tranh bế tắc giữa Tây vực cùng với Đại Càn, mà vào giờ khắc này, Tây vực không thể nghi ngờ là một cái cối xay thịt to lớn, Man Vương lựa chọn dấn thân vào vũng bùn như vậy. Không khác gì là muốn chết, nhưng Man Vương vẫn mở miệng nói, hơn nữa còn nói rất nghiêm túc, một khi chúng ta tiếp viện Tây vực thành công, Đại Càn không thể nghi ngờ sẽ chuyển rời lực chú ý, ưu tiên đối phó với Tây vực có thể trực tiếp tiến công Trung Nguyên, mà sẽ không điều động đại quân vây quét tộc ta, quân đội ở lại cũng có thể mượn cơ hội trở về rừng cây. Kể từ đó, man tộc liền có thể giữ lại hạt giống. Mà cốt lõi của cái kế hoạch này là ở chỗ này, muốn tiến quân đến Tây vực, nhất định phải công chiếm nơi này. Đi đường bộ tiếp viện Tây vực, căn bản chính là ảo tưởng không thực tế, cho nên nhất định phải mở ra lối riêng. Đi đường thủy, Man Vương đập tay vào một góc ở trên bản đồ, chính là nó, nói về đường thủy kết nối với bốn phía Trung Nguyên, không thể nghi ngờ chính là ở cái địa phương này. Tuần Châu đảo, chết tiệt, tên Khâm Sai đại thần kia quá cản rỡ, ta muốn làm thịt hắn. Ở bên trong chín đại gia tộc, gia chủ Lâm gia Lâm Cầm đang nổi trận lôi đình ở trong thư phòng, ngoại trừ lão quản gia tín nhiệm nhất một mực đi theo bên cạnh hắn, các hạ nhân khác vào thời điểm này căn bản là không dám tới gần thư phòng, sợ bị Lâm Cầm giận dữ lôi ra ngoài đánh chết tại chỗ. Bất quá lửa giận của Lâm Cầm là cũng có thể thông cảm được. Chín đại gia tộc ở Cửu Long Thành, qua nhiều năm rèn luyện cùng với đấu tranh với nhau, cũng đã sớm phân chia khối bánh ngọt Tuần Châu đạo không sai biệt lắm, dược phẩm, trận pháp, mỏ khai thác, buôn bán trên biển, vận chuyển thương nghiệp, sự phát triển kinh tế ở Tuần Châu đạo bây giờ đã không thể thiếu sự hỗ trợ của chín đại gia tộc. Chương 910, Lâm Cầm. Nhưng ở một phương diện khác, chín đại gia tộc cũng đã trở thành hạn chế phát triển kinh tế ở Tuần Châu đạo. Tối thiểu là ở trong mấy chục năm gần đây, kinh tế ở Tuần Châu đạo đã cơ bản rơi vào đình trệ. Bởi vì nếu tiếp tục tăng trưởng, lợi ích của chín đại gia tộc sẽ lọt vào tổn hại. Nói trở lại, ở bên trong đủ loại lĩnh vực tại Tuần Châu đạo, buôn bán ở trên biển đúng là thuộc về Lâm gia, mà Cửu Long Thành xem như là đường thủy nối liền bốn phía, thu nhập từ giao thương đường thủy là vô cùng cao, mà Lâm gia chính là kẻ thống trị ở trong lĩnh vực này, tuyệt đại đa số thương thuyền đều là của Lâm gia. Như vậy vấn đề đã đến, những thương thuyền kia hiện tại đang ở nơi nào? Đáp án rất đơn giản, chìm hết con em mờ sao nó rồi. Tên Khâm Sai đại thần đáng chết kia, thế mà thực sự nã pháo, tên khốn, đó là cả một đoàn thương đội, sao hắn dám làm như vậy, toàn bộ các tàu buôn lớn bị đánh chìm, chỉ là tổn thất theo nghĩa đen đã đạt đến gần trăm vạn, nếu như tính thêm tổn thất trong lần giao thương tiếp theo, còn có kinh phí cần thiết để khôi phục những tàu buôn này, chỉ sợ là toàn bộ sản nghiệp của Lâm gia sẽ mất đi khoảng chừng hai thành. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phải biết rằng từ khi chín đại gia tộc tiến vào chiếm giữ Cửu Long Thành cho đến nay, sản nghiệp gia tộc cho tới bây giờ đều là mỗi năm lại trèo lên một độ cao mới, đã khi nào xuất hiện loại sụt giảm này. Đây là sỉ nhục to lớn, người đâu, đáp lại tiếng gầm thét của Lâm Cầm, là lão quản gia một mực mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, yên lặng đứng ở cửa phòng. Gia chủ, ta có việc muốn phân phó ngươi đi làm, buổi tối hôm nay ta muốn nhìn thấy đầu của Khâm Sai đại thần đặt ở trên bàn của ta. Có nghe hay không? Xin lỗi, lão quản gia lắc đầu nói, gia chủ ngài còn chưa đủ tỉnh táo, cho nên ta cũng không làm theo phân phó của ngài. Cái gì? Hai mắt của Lâm Cầm trở nên đỏ bừng. Hắn giống như là hạ hoè, xem như là người trẻ tuổi lớn lên ở Tuần Châu đạo, mà quan điểm của bọn hắn đối với thế hệ trước như lão quản gia, kỳ thật đều rất nhất trí, đó chính là đám người này tất cả đều là đồ cổ ngoan cố đã tụt hậu. Bất quá Lâm Cầm không giống với hạ hoè chính là, năng lực của hắn còn chưa đủ. Hạ hoè có quyền lên tiếng ở hạ gia, có thể áp chế tộc lão hội do các lão nhân tạo thành, mà Lâm Cầm thì lại không được. Cho nên ở dưới cái nhìn điềm tĩnh của lão quản gia, mặc dù lửa giận ở trong lòng của Lâm Cầm vẫn cao vạn trượng, nhưng cuối cùng vẫn hít vào một hơi thật sâu, đè nén xúc động, ta hiểu được, nhưng ta muốn hỏi, vì sao ngươi không chấp hành sự phân phó của ta? Chỉ là một tên Khâm Sai đại thần thì có gì phải sợ? Lão quản gia nhìn Lâm Cầm như nhìn một kẻ ngốc, nói chỉ là một tên Khâm Sai đại thần. Gia chủ, đó là Khâm Sai đại thần, ngươi cho rằng đó là con chó mà lão Vương ở sát vách nuôi hay sao? Đối mặt với sự cảnh cáo của lão quản gia, Lâm Cầm không tự chủ được mà bĩu môi. Vậy thì như thế nào? Đúng thế, đây chính là tư tưởng của thế hệ trẻ Lâm Cầm cùng với Hạ Hoè. Đại Càn, vậy thì như thế nào? Cũng không thấy bọn họ quá mạnh mẽ à? Trong những năm qua, Tuần Châu đạo xuôi gió xuôi nước, quan lại ở Cửu Long Thành cũng làm việc chăm chỉ để làm bọn hắn vui lòng. Bọn hắn quát tháo phong vân ở Tuần Châu đạo, cũng không thấy Đại Càn làm gì bọn hắn. Huống chi, nghe nói tình cảnh của Đại Càn gần đây cũng không tốt lắm. Theo ý nghĩ của Hạ Hoè, qua nhiều năm như thế, Tuần Châu đạo cũng nên xoay người làm chủ nhân, vừa vặn mượn cơ hội này thoát ly khỏi Đại Càn cũng không tệ. Hít hà, nhìn biểu tình không đếm xỉa tới của Lâm Cầm, tâm tình của lão quản gia trở nên lạnh lẽo. Trong cái chớp nhoáng này, hắn phảng phất như đã hiểu được vì sao Đại Càn lại mặc kệ những cựu quý tộc như bọn hắn ở Tuần Châu đạo. Chính là vì một màn trước mắt này, đối với thế hệ tuổi già như bọn hắn mà nói, chính là thấu hiểu rất rõ đối với sự đáng sợ của Đại Càn, có kính sợ, cho nên rất có chừng mực. Nhưng thế hệ trẻ thì khác biệt, bọn hắn ra đời ở Tuần Châu đạo, lớn lên ở Tuần Châu đạo, cuộc sống của bọn hắn thuận buồm xuôi gió, Đại Càn ở trong lòng bọn hắn chỉ là một cái danh từ, mà quan viên Đại Càn mà bọn hắn có thể tiếp xúc được, lại chỉ có thể vẫy đuôi mừng chủ đối với bọn hắn, cho nên ở trong mắt của bọn hắn, Đại Càn căn bản là không có gì đáng sợ. Gặp quỷ, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết nhìn ra bên ngoài hay sao? Toàn bộ Tuần Châu đạo bị bao bọc ba mặt, đường thủy mà Tuần Châu đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo, chỉ cần phủ đô hộ Đông Hải ra lệnh một tiếng, sẽ bị phong tỏa toàn bộ. Bọn hắn vì sao không chịu hiểu? Những người thế hệ tuổi già như lão quản gia cũng không phải là chưa từng nói những lời tương tự cho Hạ Hoè cùng với Lâm Cầm, nhưng rất đáng tiếc, những người trẻ tuổi này căn bản là không quan tâm. Bọn hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là hổ giấy. Phủ đô hộ Đông Hải, chúng ta không phải là cũng có hạm đội thương thuyền được vũ trang hay sao? Ba đại võ hầu quân, thành vệ quân Tuần Châu đạo chúng ta cũng rất lợi hại đó. Thiên hạ đệ nhất nhân, chúng ta chính là đệ nhất Tuần Châu đạo đây. Đây không phải là rất xấu hổ sao? Xem như là cựu quý tộc, các đại gia tộc ở Tuần Châu đạo đều đã từng rất huy hoàng, có nội tình rất là thâm hậu, bồi dưỡng đối với đời sau của gia tộc cũng rất là ưu tú, nhưng sinh hoạt an nhàn ở trong thời gian dài dằng dặc đã khiến cho những gia tộc này dần dần hư hỏng, tới thế hệ này, hậu bối nguyên bản ưu tú của gia tộc cũng đã thay đổi thành dạng này. Đương nhiên, mặc dù lão quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Lâm Cầm, thế nhưng kỳ thật hắn cũng không tốt hơn Lâm Cầm bao nhiêu, bất quá điều này cũng không thể trách hắn, dù sao thì sự phong tỏa của Đại Càn đối với Tuần Châu đạo cũng quá triệt để, bằng không hắn cũng sẽ không có khả năng không biết Trần Khuynh Địch. Nhưng chuyện này kỳ thật cũng không làm ảnh hưởng đến việc lão quản gia làm ra quyết định. Đã như vậy, lão quản gia gật đầu một cái, xoay chuyển lời nói, không bằng gia chủ hãy đi gặp vị Khâm Sai đại thần kia đi. Ồ, hai mắt của Lâm Cầm sáng lên, đêm nay quan lại Cửu Long Thành hẳn là sẽ thiết yến chiêu đãi vị Khâm Sai đại thần kia. Bởi vì ngài rất coi thường Khâm Sai đại thần, tốt nhất là tận mắt đi chứng kiến một lần. Thấy sao? Lâm Cầm nghe vậy khẽ nhếch miệng nói, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem thử. Vị Khâm Sai đại thần mà lão quản gia ngươi sợ muốn chết, đến tột cùng là có ba đầu sáu tay như thế nào? Quyết định sáng suốt, lão quản gia thở dài một tiếng, chợt cúi đầu nói ra. Chương 911, cần gì phải bức ta chứ? Hắn cũng không có biện pháp, Lâm Cầm dù sao cũng là gia chủ Lâm gia, là người trẻ tuổi có uy vọng cực cao ở trong gia tộc, cho nên hắn cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Cầm sau khi tận mắt nhìn thấy vị Khâm Sai đại thần đến từ Thượng Kinh kia, có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút sự khủng bố của Đại Càn, từ đó cải biến cái ý nghĩ buồn cười mà hoang đường kia. Mà nếu như hắn vẫn không có một chút tỉnh ngộ nào mà nói. Ở trong mắt của lão quản gia bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. Mặt trời lặn về phía tây, đêm tối giáng lâm. Trong phủ thành chủ Cửu Long Thành, vào giờ phút này đang được răng đèn kết hoa, khu vực lạnh tanh trước kia lúc này cũng là người đến người đi, ngựa xe như nước, một chiếc lại một chiếc xe ngựa hoặc là cố kiệu đi qua trên đường, hội tụ đến phương hướng phủ thành chủ, thậm chí còn tạo thành ùn tắc giao thông nghiêm trọng, dẫn tới có không ít người ghé mắt. Phải biết rằng, đêm nay thế nhưng là tiệc tối quan viên Tuần Châu đạo nghênh đón Khâm Sai đại thần. Mà có thể đi tới loại tiệc tối này, mỗi người đều là nhân vật có mặt mũi ở Tuần Châu đạo, tối thiểu cũng đều là quý tộc, mà những lão gia quý tộc này, người nào không phải là gia hỏa có tư thế đi cao ngạo, thái độ sinh hoạt phách lối. Đổi lại thành trước kia, nếu như có người dám để cho bọn hắn đợi ở trên đường phố ùn tắc như thế này, chỉ sợ bọn hắn không nói hai lời sẽ để cho thủ hạ đập phá quán, nhưng mà bây giờ, những người này vô luận là thân phận lớn nhỏ, toàn bộ đều ngoan ngoãn xếp hàng đợi ở trên đường phố, chờ hạ nhân trong phủ thành chủ đón họ vào bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản,